Chương 31 thần sắc Vương Lâm không thay đổi hỏi. Cần bao nhiêu? Vương Hạo hơi do dự một chút rồi nói, ít nhất cũng cần 200 tấm. Sao nhiều vậy? Ngươi muốn dùng làm gì? Vương Lâm ngẩn ra. 200 tấm thật ra thì hắn cũng có thể lấy ra. Mấy tháng nay, hắn nhận hối lộ cũng gần 500 cái rồi. Vương Hạo thở dài, cười khổ, Thiết Trụ ca, còn có 2 tháng nữa là tới cuộc so tài của đệ tử môn nội cuối năm. Tuy nói ta có tư cách tham gia nhưng cũng không có khả năng đoạt được danh hạng gì. Chỉ là ta không cam lòng. Cái tên Vương Trác kia đã luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ. Hơn nữa ta còn nghe nói gần đây hắn còn chạm đến tầng thứ 2 rồi. Sao hắn có thể luyện nhanh như vậy? Vương Lâm nhìn Vương Trác một hồi lâu rồi mới có chút kinh ngạc thầm nghĩ, thiên tư quả nhiên quan trọng. Vương Hạo lộ vẻ tức giận nói, còn không phải do hắn có một sư phụ tốt sao? Sư phụ hắn không tiếc bỏ vốn lớn, xin chủ nhân chúng ta một lô tạo hóa đan. Cái thứ này ở trong môn phái cũng là dược vật cực kỳ chân quý. Hắn ăn được thứ đó thì tất nhiên là tốc độ tu luyện nhanh rồi. Vương Lâm gật đầu, nghi hoặc nói, cái này và chuyện ngươi mượn tiên phù thì có liên quan gì? Đương nhiên là có liên quan. Ngươi không hay tiếp xúc bên ngoài nên không biết. Hàng năm, trước khi diễn ra cuộc so tài cuối năm của đệ tử môn nội thì đệ tử môn nội đều ngầm mở một giao dịch hội nhỏ. Đến lúc đó mọi người đều sẽ xuất bảo bối của mình ra, trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị cho cuộc tỉ thí. Ta nghe lão nhân đã tham gia giao dịch hội mấy trước nói, trong giao dịch hội cái gì cũng có, phi kiếm, pháp bảo, đan dược. Vương Hạo thấp giọng nói, nhưng hai mắt lại sáng lên. Vương Lâm nghe đến đó thì trong lòng chấn động dữ dội. Đối với phi kiếm, pháp bảo thì hắn chưa dám mơ tưởng, nhưng khẩu quyết ngưng khí thì hắn lại đang rất cần. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, đệ tử môn nội nhiều như vậy, làm sao có thể tin được người ta có thật lòng giao dịch hay không? Vương Hạo cười hi hi, nói, Thiết Trụ ca, ngươi hỏi đúng chỗ quan trọng rồi đấy. Chính vì thế mà giao dịch hội có một quy định, nói trắng ra thì cũng chính là tư cách tham gia giao dịch hội. Muốn được tham gia thì phải có một khảo hóa hình hóa thanh đan. Mà sau khi ăn đan dược này vào, trừ khi là người đạt tới trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể nhìn ra cái gì. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang, nói vậy ngươi mượn tiên phù là vì viên đan dược đó. Vương Hạo ngẩn ra, gật đầu nói, Thiết Trụ ca đúng là thông minh. Quả thật là như vậy. Đan dược này là do chủ nhân nhà ta khống chế. Hàng năm hắn đều lén bán ra ngoài. Giá là 200 tấm tiên phù một viên. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi cười nói, giao dịch hội này xem ra cũng thú vị đây. Ta cũng muốn đi xem. Vương Hạo vội vàng nói, được ngay. Chỉ cần có đan dược là tham gia được. Ta cũng vì nghe nói lần này có đệ tử môn nội bán ra tạo hóa đan nên muốn kiếm một khỏa. Tay phải Vương Lâm vừa lật, trên lòng bàn tay đã xuất hiện ra 400 tấm tiên phù. Toàn bộ số phù này được hắn gộp chung lại, cứ 100 cái lại phân thành một phần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai mắt Vương Hạo sáng lên, nhận lấy tiên phù cất vào trong túi chữ vật rồi hưng phân nói, Thiết Trụ ca, khoảng nửa tháng nữa ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Vương Lâm gật đầu, nói chuyện với hắn thêm một lúc. Sau đó Vương Hạo đứng dậy cáo từ ra về. Đối phương đi rồi, Vương Lâm trầm tư một lát. Hắn rất coi trọng lần giao dịch hội này. Nếu ở đó thật sự có khẩu quyết phía sau ngưng khí thì hắn nhất định phải đoạt được. Nhưng mà bây giờ trên người hắn lại chẳng có gì đáng giá. Toàn bộ tiên phù cũng dùng để mua đan dược rồi. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy ra một ít linh khí tuyền thủy, thứ này chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn người ta. Dù sao có đan dược trợ giúp nên không sợ người ta nhìn ta thân phân mình. Hạ quyết tâm, Vương Lâm không tiếp tục nghĩ việc này nữa. Lúc này vẫn chưa thể tiến vào mộng cảnh, Vương Lâm xử lý qua mấy việc lặt vặt rồi bắt đầu luyện tập dẫn lực thuật với tảng đá. Dẫn lực thuật này, ở trong mộng cảnh mấy ngày, hắn đã luyện không dưới vạn lần. Độ thuần thục càng lúc càng cao. Nếu là khống chế hồ lô thì 10 lần thành công cả 10. Trong sinh hoạt thường ngày, hắn chỉ cần giơ tay là có thể cách không chộp một số vật nhỏ rồi. Nhưng mà nếu thể tích quá lớn thì xác suất thành công cũng giảm xuống. Nhưng cùng với sự tăng trưởng của linh lực trong cơ thể hắn, nhất là khi hắn tiến vào ngưng khí kỳ tầng 2, uy lực của dẫn lực thuật bắt đầu hiển lộ. Luyện tập với tảng đá mấy canh giờ, sắc trời bên ngoài đã tối đen, tuyết vẫn rơi mù trời như trước. Vương Lâm không lập tức tiến vào không gian mộng cảnh mà đứng ở cửa, ngắm tuyết rơi và suy nghĩ. Một tháng trước, khi tu luyện tầng thứ 2, Vương Lâm phát hiện ra một vấn đề. Hiệu quả linh khí tuyển thủy bắt đầu giảm sút. Tuy giảm sút không lớn, có thể dùng số lượng để bổ sung nhưng lại khiến hắn bắt đầu lo lắng. Hắn lo lắng tu vi hắn luôn không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ có một ngày linh khí tuyển thủy mất đi hiệu quả. Chất lỏng để ngâm với hạt châu thần bí đó, thì lộ thủy là tốt nhất, tuyển thủy là thứ hai. Bất quá lộ thủy lại thu thập được quá ít, không đủ sử dụng. Mà mùa đông lại càng không có. Chỉ có tuyển thủy mới là nhanh chóng nhất, lại không sợ cạn kiệt. Nếu có một ngày tuyển thủy thực sự mất đi hiệu lực thì mình nhất định phải chuẩn bị thứ thay thế. Vương Lâm thì thào nói. Nhìn tuyết rơi đầy mặt đất,

Lúc này một quầng sáng từ phía trên không vô thanh vô tức xuất hiện, bao phủ mỗi người, cảm giác ấm áp tái hiện. Chẳng qua lúc này đây, Vương Lâm lại phát hiện bất đồng. Quầng sáng ẩn ẩn thoáng hiện một đám phù kỳ dị, cùng một chỗ với phù tổ hình thành một lốc xoáy không ngừng xoay tròn, lôi kéo bọn họ nhanh chóng nhập vào trong đó, mang theo mọi người tất cả biến mất ở bên trong sơn cốc. Rồi lại xuất hiện nhưng đã là Hằng Nhạc phái đại điện, trưởng môn sư bá mặc áo lam, ngồi ngay ngắn ở phía trên, ở hai bên ngồi mấy lão giả. Trong nháy mắt mấy đạo thần thức khổng lồ ở trên người bọn họ khẽ quét mà qua, trưởng môn sư bá mặt mỉm cười, gật đầu nói, 4 năm thời gian đảo mắt đã qua, ta thực vui mừng, các ngươi đều tiến bộ nhảy vọt, khá lắm, hiện tại đệ tử tu luyện tới tầng 5 lưu lại, những người còn lại giải tán, về hội báo cho sư phụ 4 năm thu hoạch. 3 ngày sau, Huyền Đạo Tông tới chơi, lần này Hằng Nhạc phái tất thắng. Về phần những người tu vi đạt tới, chờ cho đổi xong cùng Huyền Đạo Tông xong, thống nhất đổi mới mọi người cùng kêu lên đồng ý, ngưng khí kỳ dưới tầng 5 đều rời đi đại điện. Vương Lâm nhìn một vòng, không phát hiện Tôn Đại Trụ. Sau khi rời đi đại điện, Vương Lâm đi vào Tôn Đại Trụ dược viên, thần thức đảo qua, dược viên cấm chế đập vào mắt nhưng cấm chế này không phát ra nổi chút tác dụng ngăn trở. Thần thức Vương Lâm ở bên trong lập tức phát hiện Tôn Đại Trụ khoanh chân đả tọa, đối với thần thức của hắn, không có bất kỳ phát hiện gì. Cấm chế này lúc trước làm cho kinh sợ không thôi, hiện tại vừa thấy sơ hở chồng chất, Vương Lâm mơ hồ cảm giác, tựa hồ chính mình nếu muốn bài trừ cấm chế này hẳn là không khó. Đệ tử Vương Lâm tham kiến sư phụ. Vương Lâm thu hồi thần thức, ở ngoài cửa nói. Tôn Đại Trụ nghe thấy lời này, ngơ ngác một chút nghĩ nửa ngày mới nhớ tới 4 năm trước thu nhập một người đệ tử tên là Vương Lâm, sau lại đi tham gia tập huấn, hôm nay chính là ngày bọn hắn xuất quan, cũng không biết phế vật này rốt cuộc có tiến bộ hay không. Tò mò, hắn mở ra dược viên tử môn, cao ngạo nói, vào đi. Vương Lâm đi vào, Tôn Đại Trụ cẩn thận đánh giá Vương Lâm một phen, kinh ngạc nói, người đã tới rồi ngưng khí tầng thứ 3. Vương Lâm gật đầu cung kính nói, đệ tử ở bên trong sơn cốc khổ tu 4 năm, may mắn tiến vào tầng thứ 3. Tôn Đại Trụ ánh mắt lóe ra, hắn dần dần nhớ tới lúc trước vì sao thu đối phương làm đệ tử. Hắn nhớ rõ năm đó quyết định chờ đối phương đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất liền đối với người này sử dụng sư hồn thuật, lúc này hơi do dự, bỏ đi ý niệm sư hồn trong đầu, dù sao sự việc cách đã nhiều năm, liều mạng tu vi sẽ rơi xuống, hắn hiện tại cảm thấy được rất không đáng. Thôi, đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 3, ngươi sẽ là đệ tử chân chính của ta, vi sư cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ, đó là ngươi, ngươi từ hôm nay trở đi ở lại nơi này của ta. Mấy ngày nữa cùng Huyền Đạo Tông nội môn đệ tử trao đổi đại sự, đến lúc đó ngươi theo ta tới kiến thức một phen, cũng là để giải khai nhãn giới. Đúng rồi, ngươi nếu đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3, nhưng vẫn luyện tập dẫn lực thuật ư. Tôn Đại Trụ nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, nói. Vương Lâm thần sắc như thường, nói, dẫn lực thuật đệ tử luyện qua nhưng cảm giác có chút chúc chắc. Tôn Đại Trụ gật đầu, nói, đó là tự nhiên, loại tiên thuật cơ sở này thật ra chính là xem độ thuần thục, ngươi luyện nhiều hơn tự nhiên thì tốt rồi, vi sư năm đó chính là luyện gần 1 năm xem như trong môn phái thời gian luyện tập dài nhất, ngươi xem. Nói xong, hắn một tay động, một đạo tiểu kiếm thất thải quang mang lóe ra, hàn quang vòng quanh 4 phía nhanh chóng bay qua một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trong lòng bàn tay Tôn Đại Trụ. Dẫn lực thuật luyện tập thuần thục, về sau nếu đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2, liền có thể luyện tập khu vật thuật, phi kiếm này chính là dựa vào khu vật thuật thi triển. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới cấp độ này nhất định phải có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 4. Chẳng qua trao đổi sắp tới cùng Huyền Đạo Tông, không thể để cho người ta chê cười, ngươi tu vi thấp, cuộc tỷ thí khả năng thắng không lớn, nhưng cũng không có thể danh dự của vi sư rơi xuống. Phi kiếm này, dùng dẫn lực thuật cũng có thể một phần khống chế, ta cho ngươi một khối lệnh bài. Ngươi cầm rồi đi kiếm linh các, tùy ý chọn một phi kiếm, đến lúc đó sử dụng. Tôn Đại Trụ nói xong ném ra một khối lệnh bài. Vương Lâm nét mặt biến thành cổ quái hé miệng nửa ngày không biết nên nói cái gì. Nhìn ra nét mặt cổ quái của Vương Lâm, Tôn Đại Trụ hừ một tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng đây là chuyện nhỏ, nhất định phải làm thật tốt, bằng không đến lúc đó làm vi sư mất mặt xấu hổ, trở về ta sẽ cho ngươi một trận. Năm đó vi sư đã làm cho sư tổ nở mày nở mặt. Vương Lâm cười khổ nói, đệ tử chắc chắn sẽ không để sư phụ thất vọng, sư phụ yên tâm đi. Chương 39 Tôn Đại Trụ vừa lòng gật đầu nói, lệnh bài kia ngươi lưu lại đi, được tự do ra vào dược viên nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu không được phép thảo dược trong viện tử này ngươi không được hái. Nghe chưa? Vương Lâm gật đầu, hắn biết Tôn Đại Trụ lúc này hơn phân nửa là nhìn đến tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 3 của hắn nên mới nhận hắn làm đồ đệ. Không lâu sau, hắn đi tới kiếm linh các, nơi này hắn từng đã tới một lần, hiện tại trở về, chuyện ngày xưa lại xuất hiện trong lòng. Một bạch y đệ tử đang khoanh chân ngồi, hắn chừng 30 tuổi thân thể mập mạp, thoạt nhìn thực lạ mắt, hiển nhiên không phải là người tham gia tập huấn. Hắn quét Vương Lâm liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi mới ngưng khí tầng thứ 3, tới nơi này làm gì?

Nhưng sao mới chỉ có 5 năm mà mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy? Không ngờ hắn lại có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử của Hằng Nhạc phái chúng ta. Đúng là tạo hóa khó lường. Ta cố gắng tu luyện 10 năm vậy mà mới chỉ đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ. Ôi! Đám người của Huyền Đạo Môn nếu vừa rồi là giật mình thì tất cả bây giờ đều đang rung động trong lòng. Lần đầu tiên Chu Bằng bị đánh bay còn có thể giải thích là do khinh thường. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đối phương đều chỉ dùng có một chiêu đánh bay, không hề có lực hoàn thủ. Nhất là lần thứ ba, Chu Bằng đã gỡ bỏ phong ấn, khí thế cực cao nhưng vẫn bị một chiêu đánh gục. Cảnh tượng đó khiến cho đám người của Huyền Đạo Môn đều khắc sâu trong lòng. Liêu Phong há hốc miệng, một lúc sau hít một hơi. Hắn hoàn toàn khẳng định Vương Lâm chính là đòn sát thủ của Hằng Nhạc phái. Đại sư huynh cũng không phải do khinh thường mà là tu vi không bằng người ta. Cứ nghĩ tới tu vi của sư huynh đã đạt tới tầng 12 vậy thì cảnh giới của Vương Lâm, chẳng lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ? Liễu Phong lẩm bẩm trong mồm. Âu Dương thiếu nữ lúc trước giễu cợt Vương Lâm cũng sợ ngây người. Nàng không ngờ được đại sư huynh lại bị thua. Hai mắt Liễu Mi lại càng phát sáng. Nàng đối với Vương Lâm càng cảm thấy hứng thú hơn, quả nhiên là hắn thâm tàng bất lộ. Ba ngày trước ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn là người đầu tiên dưới pháp thuật của ta trở lại bình thường. Đám đệ tử khác đều không nói được một tiếng nào. Trong lòng bọn họ, đại sư huynh chính là một cao thủ. Nhưng bây giờ, một cao thủ như thế lại bị một tên cuối cùng đánh bại. Hơn nữa, trận đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Việc này khiến cho bọn họ chợt có một chút mất đi sự tự tin đối với tiên thuật của Huyền Đạo Tông. Vẻ mặt của Âu Dương lão nhân giống hệt như nét mặt của Hoàng Long chân nhân trước trận tỉ thí. Lão liếc nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng cảm thấy hết sức khổ sở. Với thực lực tầng thứ 14 ngưng khí kỳ của lão vậy mà vẫn không thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Hắn có phải là nội môn đệ tử của Hằng Nhạc phái hay không? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ? Nếu không tại sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu? Nét mặt hai vị trưởng lão còn lại cũng đều âm trầm. Trận tỉ thí của Chu Bằng đã cho bọn họ biết được thực lực của Vương Lâm. Lúc này, một tên đệ tử của Huyền Đạo Tông chợt thấp giọng hỏi, hắn sử dụng pháp thuật gì? Làm sao mà ta cảm giác như đó chính là dẫn lực thuật? Dẫn lực thuật? Không thể như thế. Đó chỉ là một pháp thuật cấp thấp mà thôi, làm sao mà lại có uy lực lớn đến như vậy? Nhất định đó là một thượng cổ pháp thuật đã bị thất truyền. Nhưng nhìn xem, hắn chỉ tùy ý phất một cái trông giống như là dẫn lực thuật, nhưng thực tế là che giấu chân tướng của thượng cổ pháp thuật mà thôi. Tên Vương Lâm này quá xảo quyệt. Một tên đệ tử bên cạnh nghiêm túc phân tích. Ngươi nhìn kỹ mà xem. Pháp thuật đó ta thường xuyên tu luyện. Khống chế dẫn lực thuật hoàn toàn có thể khiến cho đồ vật có thể bay theo hướng mình muốn. Giống hệt như đại sư huynh vừa rồi. Lại có một tên đệ tử do dự nói. Câu cuối cùng của hắn rất nhỏ, chỉ hơi thoảng qua một chút mà thôi. Ngươi nói cái gì? Thực lực của ngươi mà muốn so sánh với Vương Lâm. Ta khẳng định đó không phải là dẫn lực thuật. Tên đệ tử kia vuốt cằm, thận trọng nói. Đám đệ tử còn lại cũng xúm vào thảo luận xem Vương Lâm vừa dùng pháp thuật gì. Có một số người còn hỏi trực tiếp ba vị trưởng lão. Âu Dương lão nhân cùng với hai vị trưởng lão kia, cười khổ. Lão thở dài trầm giọng nói, đó không phải là dẫn lực thuật. Ta chưa nghe nói tới dẫn lực thuật lại có uy lực lớn đến như vậy. Nếu ta không lầm thì đó chính là Cầm Long Thủ đã bị thất truyền. Cầm Long Thủ. Nét mặt hai vị trưởng lão còn lại cùng hết sức cổ quái. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới Cầm Long Thủ. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phát hiện ra Vương Lâm dùng pháp thuật gì. Chỉ thấy nó rất giống với dẫn lực thuật. Âu Dương lão nhân thầm than một tiếng, tự nhủ, lão phu cũng không nhìn ra. Nếu nói không biết thì đúng là mất mặt. Bịa bừa một cái tên mà nói cũng chẳng có ai biết. Đồng dạng những tiếng xì xào bàn tán về pháp thuật mà Vương Lâm vừa sử dụng cũng vang lên trong đám đệ tử của Hằng Nhạc phái. Vương Lâm đứng trên thạch thai, trong lòng không thể bình tĩnh được. Hắn đã ba lần sử dụng dẫn lực thuật đánh hạ Chu Bằng nên sự tự tin tăng lên rất nhiều. Hắn đảo mắt một cái nhìn đám người Huyền Đạo Môn, mở miệng nói, tỉ thí hôm nay vẫn chưa kết thúc. Người tiếp theo của Huyền Đạo Tông là ai? Đám người của Huyền Đạo Tông đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nhìn Vương Lâm. Cảnh tượng này giống hệt như đám đệ tử của Hằng Nhạc phái vừa nãy. Nhìn thấy như thế, tất cả đệ tử của Hằng Nhạc phía đều quên mất danh hiệu phế vật của Vương Lâm, la lớn, Huyền Đạo Tông đúng là rác rưởi. Thấy đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta lợi hại, các ngươi lại không dám ra hả? Vừa rồi các ngươi còn kiêu ngạo lắm mà. Đi ra đi, các ngươi quay đầu đi đâu đó. Mau phái người lên đi, để cho đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta giáo huấn cho các ngươi một chút. Liễu Phong, vừa rồi không phải ngươi rất lợi hại hay sao? Đi ra tỉ thí với đại sư huynh của chúng ta. Những người còn lại của Huyền Đạo Tông đúng là phế vật. Không ai dám đi ra. Vương Lâm đại sư huynh vô địch. Lý Sơn, ngươi đúng là một kẻ tiện nhân, dám lừa bán cho chúng ta phích lịch đạn. Thực ra chúng ta đã sớm phát hiện nhưng không muốn tố giác với đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta. Đúng là đồ tiện nhân. Mọi người xem, Huyền Đạo Tông bị đại sư huynh Vương Lâm dọa cho không dám xuất trận. Đại sư huynh, trước kia ta có cười nhạo ngài. Hôm nay, ta trước mặt mọi người xin lỗi huynh. Từ nay về sau, huynh chính là lão đại của ta. Huynh bảo ta đi hướng đông, ta không dám đi về hướng tây. Bầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái vô cùng huyên náo, cười nói la hét. Mấy trận tỉ thí trước của hai phái khiến cho bọn họ cảm thấy rất áp lực, gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên Vương Lâm xuất hiện lại mang tới cho bọn họ một niềm hy vọng mới. Tất cả không hẹn cùng mang danh hiệu đại sư huynh đặt lên người Vương Lâm. Nét mặt Âu Dương lão nhân lúc đỏ lúc trắng. Lúc này, lão mới biết được cảm giác của Hoàng Long chân nhân lúc này. Cắn răng một cái, lão quát, Dương Nghị. Ngươi ra đi. Một thanh niên cao gầy, lưỡng lự đi ra. Chưa lên tới thạch thai, chợt có một tên đệ tử của Huyền Đạo Tông cao giọng nói, nhị sư huynh cố lên. Lên đánh cho Vương Lâm. Hắn chưa kịp nói xong, chợt phát hiện ánh mắt quái dị của đám đồng môn đang nhìn mình. Nhất là nhị sư huynh Dương Nghị còn quay đầu lại lườm hắn một cái. Hoảng sợ, hắn vội vã ngậm miệng không dám nói tiếng nào. Dương Nghị thầm mắng, đúng là một tên ngu ngốc. Đại sư huynh mạnh như vậy mà còn bị Vương Lâm dùng có một chiêu đánh bay. Âu Dương lão đầu cho ta lên, chủ yếu là đỡ xấu mặt mà thôi. Không biết cái tên Vương bát đản Lý Sơn bán cho hắn bao nhiêu phích lịch đạn đây. Lần này trở về nhất định phải thu thập hắn mới được. Nghĩ tới đây, hắn trừng mắt nhìn Lý Sơn một cái rồi đi lên thạch thai, ôm quyền cung kính nói, Vương sư huynh. Tại hạ Dương Nghị. Vương sư huynh tu vi kinh người, sau này chắc chắn sẽ dạng danh tu chân giới Triệu Quốc. Hôm nay, sư đệ có thể giao thủ với huynh đó là một niềm vui lớn. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì. Dương Nghị cũng không cảm thấy xấu hổ, nói, Vương sư huynh. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc tỉ thí giữa hai phái chúng ta. Nên chỉ điểm đến mà dừng là được rồi. Huynh thấy thế nào? Chúng ta lấy thời hạn là 100 giây. Nếu trong thời hạn đó huynh không thể thắng thì có nghĩa là ta thắng. Vừa nói xong, hắn lập tức hối hận vội vàng nói, không, 50 giây, 30 giây, không được, 20 giây thôi. Lúc này, đám đệ tử nội môn đứng dưới cũng mặc kệ, nhất định phải lấy lòng Vương Lâm cho bằng được. Lăn xuống đi, nhị sư huynh của Huyền Đạo Tông đúng là quá vô sỉ. Làm gì có tỉ thí nào như vậy? Vương Lâm đại sư huynh không cần phải nghe hắn. Dương Nghị, ngươi có phải là nam nhân hay không? Từ 100 giây xuống còn 20 giây, ngươi xuống đi, đổi người khác. Ngươi không xứng tỉ thí với đại sư huynh của chúng ta. Huyền Đạo Tông làm sao lại phái ra một kẻ đáng xấu hổ như vậy? Hoàng Long chân nhân mỉm cười, càng nhìn Vương Lâm càng thích, khẽ nói với Tôn đại trụ sư đệ. Đồ đệ của ngươi rất tốt. Thân thể Tôn đại trụ khẽ run lên một cái, nhất thời cảm giác lâng lâng. Trưởng môn sư huynh vừa mới gọi hắn một cách thân mật là đại trụ sư đệ. Hắn nói, đứa nhỏ này vừa mới lên núi ta đã nhìn chúng. Hắc hắc, may mắn là các người không có ai đứng ra tranh đoạt với ta. Hừ, lúc đầu khi ta nhận hắn làm đệ tử có rất nhiều người châm chọc ta. Đạo hư cùng với lão nhân mặt đỏ lại thêm vài vị đồng bối đều đỏ mặt đang định mở miệng. Hoàng Long chân nhân lườm bọn họ một cái, ôn hòa nói với Tôn đại trụ sư đệ. Ngươi vì Hằng Nhạc phái làm nên chuyện lớn. Ngươi yên tâm sau này sư huynh sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong lòng Tôn đại trụ đang rất nghi hoặc. Trên thạch thai, Dương Nghị chẳng để ý tới lời châm chọc từ đám đệ tử của đối phương. Hắn chăm chú nhìn Vương Lâm, chỉ sợ đối phương không đồng ý với lời đề nghị của mình. Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Nghị một cái, ngẩng đầu, nói, có thể. Dương Nghị cảm thấy mừng như điện. Hắn vốn là một người trầm ổn hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo như Chu Bằng. Lúc này, trong lòng hắn thầm nghĩ, Vương Lâm, cầm long thủ của ngươi rất lợi hại. Nhưng ta lại am hiểu nhất là về tốc độ. Để ta xem ngươi làm thế nào bắt được ta. Một khi 20 giây trôi qua, lão tử sẽ thắng. Hắn ôm quyền một cái với Vương Lâm. Sau đó không nói tiếng nào lập tức cầm một cái ngọc phù màu trắng, bóp nát. Nhất thời, một đạo bạch quang hiện ra, lượn quanh thân hắn. Tốc độ của hắn lập tức tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt, thân thể Dương Nghị đã phóng sang một bên. Hắn cố ý né tránh tiếp xúc với Vương Lâm. Dương Nghị thầm tính, không cần phải tấn công, chỉ cần dựa vào tốc độ để trì hoãn thời gian. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ châm chọc. Thần thức của hắn mạnh hơn đối phương nhiều lắm. Đảo qua một cái hắn lập tức đuổi theo Dương Nghị, dẫn lực thuật tùy ý thi triển, bất ngờ xuất ra một viên phích lịch đạn. Dương Nghị vừa nhìn thấy phích lịch đạn liền tái mặt, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lý Sơn đang đứng dưới đài, ngơ ngác nhìn phích lịch đạn trong tay Vương Lâm, miệng thì thào nói, Vương sư huynh, Vương đại ca, Vương gia gia, ngàn vạn lần xin ngươi đừng có dùng. Ta đã chọc vào đại sư huynh. Lần này, nếu nhị sư huynh cũng bị trúng thì ta xong hết rồi. Đáng tiếc, điều hắn cầu khẩn không có tác dụng, tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, dẫn lực thuật lập tức được sử dụng hóa thành một bàn tay vô hình bao quanh tứ phía Dương Nghị. Phích lịch đạn trong tay ở trên cao giống xếp lại cong cong nện thẳng xuống đầu Dương Nghị. Dương Nghị cảm giác được thân thể bỗng trở nên căng thẳng, không gian bốn phía bị một loại lực lượng thần kỳ chèn ép thân hình hắn khiến cho bản thân không thể làm gì được, chỉ đành trơ mắt nhìn phích lịch đạn đánh xuống. Một tiếng nổ phát ra, tóc tai Dương Nghị bù xù, gương mặt cháy đen, mùi hôi từ trên người tỏa ra bốn phía. Hắn bất chấp gương mặt cháy đen và mùi hôi từ người mình tỏa ra, ngay khi thân thể cảm giác được lực ép từ bốn phía giảm bớt đi liền dụng toàn bộ linh lực còn lại của mình để thoát ra. Đáy lòng thầm kinh hoàng nghĩ, Cầm Long thủ thật là lợi hại, đằng nào cũng phải thua, liều mạng một phen. Vương Lâm nhếch mép như cười như không liếc mắt nhìn đối phương nói, còn có 10 giây, ngươi có thể tiếp tục. Dương Nghị cắn răng một cái, há mồm phun ra một đạo hồng quang này gặp gió lập tức trở nên lớn hơn trước, cuối cùng hóa thành một dải trường hồng mang theo khi hàn khí bức người nhanh chóng lao về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó thân thể hắn cũng động, từ trong người lấy ra một sấp ngọc phù tung lên cao, từ trên những đạo ngọc phù đó xuất hiện tiên pháp thất thải nhan sắc với khí thế phô thiên cái địa bay tới chỗ Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, dẫn lực thuật lại một lần nữa hóa thành một bàn tay vô hình cự đại tùy ý phá tan tiên pháp trên ngọc phù. Về phần hàn khí bức người của đạo trường hồng, ánh mắt hắn chớp động với ý định nhất tâm nhị dụng, dẫn lực thuật lập tức bao quanh, khống chế đạo trường hồng đó. Sau một lát đạo trường hồng tiêu biến, bên trong lộ ra thanh phi kiếm màu đỏ. Thanh phi kiếm này ở giữa không trung, không ngừng giãy giụa. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua đã phát hiện thanh phi kiếm này cùng với phích lịch đạn giống nhau. Ở bên trên đó cũng lưu lại thần thức của đối phương, hắn điều khiển cho dẫn lực thuật ngưng tụ lại, ca một tiếng vang lên, phi kiếm đó đã bị bẻ gãy rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Dương Nghị đại biến, mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai chân lảo đảo lui lại phía sau vài bước. Hắn đau khổ ôm quyền nói, Vương sư huynh, thượng cổ kỳ thuật Cầm Long thủ quả nhiên lợi hại, nhưng tại hạ không phục, ta không thua huynh, mà là thua do thượng cổ kỳ thuật. Vương Lâm ngẩn người ra, cười nói, thượng cổ kỳ thuật Cầm Long thủ, ta lần đầu nghe thấy. Hừ, ngươi không cần phải phủ nhận, Cầm Long thủ của ngươi đã bị sư thúc của ta nhìn ra. Dương Nghị vừa hậm hực nói vừa bước xuống thạch thai, đám đệ tử huyền đạo lập tức tránh sang hai bên, dù sao mùi ở trên người hắn tỏa ra quả thật quá khó ngửi. Sắc mặt Âu Dương lão giả hơi hồng lên, hắn vội vàng ho khan một tiếng, nói, Vương Sư Điện, ngươi sử dụng quả thật là Cầm Long thủ. Thượng cổ tiên pháp này có uy lực quỷ thần khó dò, không phải chuyện đùa, ta cũng vậy. Trong điển tịch của các môn phái cổ xưa có ghi lại về loại thượng cổ kỳ thuật này, không nghĩ tới loại tiên thuật thất truyền mấy ngàn năm lại xuất hiện trong hàng nhạc phái. Không hổ là môn phái đứng đầu ở 500 năm trước, lão xin phu bội phục. Nói những lời này ra đến ngay cả lão cũng có chút tin là sự thật, hắn thầm nghĩ, mặc dù pháp thuật này không phải là Cầm Long thủ nhưng cũng nhất định là thượng cổ kỳ thuật, nếu không sẽ không có uy lực cường đại như vậy. Vương Lâm giở khóc giở cười, dẫn lực thuật này dù sao cũng được hắn tu luyện ở bên trong mộng cảnh 20 năm, uy lực của nó không phải chuyện đùa. Hơn nữa, Vương Lâm đối với tu vi của bản thân rất hiểu rõ, Ti Đồ Nam đã từng nói qua, bản thân hắn đã đạt tới linh động kỳ viên mãn cảnh giới, cũng chính là tương đương với tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ. Chỉ còn một bước nữa thôi là hắn tiến vào cảnh giới đại viên mãn của ngưng khí kỳ. Về phần tại sao hắn cảm giác bản thân vẫn là ở tầng thứ 3 thì bản thân Ti Đồ Nam cũng đoán không ra. Vương Lâm từng nhắc tới việc này có lẽ liên quan tới Trương Sư Huynh giúp hắn chặt đứt duyên phàm trần với Ti Đồ Nam, nhưng hắn nghe xong thì tỏ vẻ khinh thường. Hắn nói cho Vương Lâm biết, căn bản không có loại tiên pháp nào như thế, chỉ là do tu chân tiểu quốc dùng ngôn luận để lừa dối nhau mà thôi. Tu tiên vốn là việc làm nghịch thiên, hết thảy đều tùy tâm, làm sao lại có nhiều hạn chế như thế? Hắn đưa ra một ví dụ, ở đế quốc bọn họ từng có tu luyện giả hóa thần kỳ, người đó không nỡ rời bỏ tộc nhân của mình cho nên vẫn ở lại trong gia tộc hưởng thụ cuộc sống phàm trần. Sau đó mấy năm tu luyện giả đó thành công tiến vào anh biến kỳ. Chỉ bất quá có một số việc xảy ra khiến cho sau một thời gian dài bản thân sẽ trở nên lãnh đạm với mọi chuyện. Dù sao người tu tiên có cuộc sống lâu hơn người thường rất nhiều khiến cho bản thân thấy được rất nhiều chuyện, cho nên người ngoài nhìn vào thì cảm thấy người ta không hề bị chuyện phàm trần bị ảnh hưởng. Cuối cùng Ti Đồ Nam phân tích, hiện tượng trên người Vương Lâm cùng với Thiên Nghịch Châu có liên quan, thực lực khi ở bên trong không gian tu luyện của Hạt Châu cùng với thực lực bên ngoài bản thân không giống nhau, cho nên hắn dù đã đạt tới thực lực của tầng thứ 14, nhưng nhìn qua vẫn chỉ ở tầng thứ 3. Với tu vi tầng 14 ngưng khí kỳ, hơn nữa bản thân khổ luyện dẫn lực thuật 20 năm hiển nhiên khiến cho nó có uy lực lớn hơn rất nhiều, làm cho người ngoài nhìn lướt qua cũng nhịn không được mà đoán lung tung một chút. Hoàng Long Chân Nhan nhèo nhèo hai mắt lại, hòa ái hỏi Vương Lâm, ngươi sử dụng thuật pháp kia quả thật là Cầm Long thủ sao? Hắn bây giờ không có tâm tư tìm hiểu xem loại thuật pháp đó tên là gì, mà là một lòng một dạ muốn lấy lại một chút thể diện từ Huyền Đạo Tông. Vương Lâm lắc đầu, cười nói, trưởng môn sư bá, ta mới rồi sử dụng chính là dẫn lực thuật mà thôi, còn về cầm long thủ gì gì đó, đệ tử chưa bao giờ nghe nói tới. Hoàng Long chân nhân thầm khen Vương Lâm thông minh, lão quay sang ba người trưởng lão Huyền Đạo Tông nói, Âu Dương đạo hữu, ta đã nói cho đạo hữu thuật pháp này không phải là cầm long thủ mà chính là trụ cột tiên pháp dẫn lực thuật của Hàng Nhạc Phái. Mấy đứa đệ tử của Huyền Đạo Tông ngay cả trụ cột tiên pháp của Hàng Nhạc Phái cũng không thể chịu nổi, nên nghĩ nó là cầm long thủ, đật thật sự là hoang đường. Âu Dương lão giả có chút xấu hổ trong lòng, nhưng vẻ mặt thì vẫn ương ngạnh nói, Hoàng Long đạo hữu, ngươi không phải thừa nhận. Hừ, ta đã sớm nhìn ra đó chính là cầm long thủ. Đạo hư cười ha hả mấy tiếng, ở bên cạnh trưởng môn Hoàng Long nói, trưởng môn sư huynh, đệ thấy tên này cũng không tồi, nếu không chúng ta sau này đổi tên dẫn lực thuật thành cầm long thủ đi. Ánh mắt Hoàng Long chân nhân sáng lên, tán thưởng nhìn đạo hư chân nhân, gật đầu nói, tốt. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, trụ cột tiên pháp dẫn lực thuật của Hàng Nhạc Phái chúng ta đổi tên thành cầm long thủ. Đa tạ đạo tông Huyền Đạo Tông đã ban tên. Gương mặt Âu Dương lão giả cùng hai vị trưởng lão khác có chút khổ sở, lắc đầu không nói. Vương Lâm đứng ở trên thạch thai trầm ngâm một chút, hắn thông qua hai trận tỉ thí vừa rồi đối với thực lực của bản thân mình cảm thấy rất tin tưởng. Nhưng do đối thủ quá yếu khiến cho hắn không thể kiểm tra được thực lực chính thức của mình. Dù sao linh lực ở trong cơ thể hắn tương đương với tầng thứ 14 ngưng khí kỳ, nhưng nếu nói về tiên pháp hắn lại chỉ am hiểu có mỗi dẫn lực thuật mà thôi. Vì để kiểm tra xem mình có tu vi như thế nào, Vương Lâm đột nhiên nói, các vị sư huynh Huyền Đạo Tông, các ngươi cùng tiên lên đây đi. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông nghe thấy thế đều vô cùng tức giận, trong lòng cả đám không ngừng mắng Vương Lâm cuồng vọng, nhưng lại không có một ai dám tiến lên. Âu Dương lão giả cùng hai vị trưởng lão khác đều hơi cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chằm về phía Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu cười, vẻ mặt cùng thần thái của hắn lúc này so với vẻ khinh bỉ vừa nãy của bọn họ đối với Hàng Nhạc Phái giống nhau, nói, đệ tử Huyền Đạo Tông chẳng lẽ ngay cả cùng tiến lên cũng không dám. Đám đệ tử nội môn Hàng Nhạc Phái lúc này vô cùng hưng phấn, la hét đầy trời. Huyền Đạo Tông rắc rưởi, các ngươi không dám đi ra sao? Lòng kiêu ngạo của các ngươi đâu rồi? Đi ra đi. Vương Lâm sư huynh vô địch. Quyền đánh Huyền Đạo Tông, cước đá Huyền Đạo Tông, đến nước bọt phun ra cũng có thể khiến Huyền Đạo Tông chết đuối. Đại sư huynh các ngươi cũng không được, nhị sư huynh cũng không, có tam sư huynh không? Hay tất cả cùng tiến lên đi. Liễu Phong, mau đi ra đánh một trận. Tiếng mắng chửi của nội môn đệ tử càng lúc càng lớn, vẻ tươi cười của Hoàng Long chân nhân càng lúc càng thịnh, cuối cùng một đệ tử Huyền Đạo Tông không nhịn được lớn tiếng nói, Vương Lâm, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, đây là ngươi bảo chúng ta cùng lên, ngươi đừng có hối hận. Các sư huynh, chúng ta cùng xông lên đánh cho hắn một trận. Không sai. Cùng tiến lên, đây là yêu cầu của hắn, chúng ta cũng không tính là phạm quy, trưởng lão, để chúng đệ tử cùng tiến lên giáo huấn hắn. Trưởng lão, Vương Lâm tiểu tử này quá ngông cường, ngài để cho bọn đệ tử cùng tiến lên. Đám Huyền Đạo Tông đệ tử đều xin chiến, Âu Dương lão giả cắn răng quát, nếu Hàng Nhạc Phái đã có yêu cầu như vậy, các ngươi hãy cùng lên đài đi. Lời này vừa nói ra nhất thời có ba đệ tử thượng đài, kéo theo đó là 7-8 người, cùng là mấy nữ đệ tử. Đại bộ phận đệ tử Huyền Đạo Tông đều tụ tập ở trên thạch thai. Cùng không biết người nào hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt nắm giữ pháp bảo trên tay. Vương Lâm cũng không thèm để ý tới, hắn triển khai dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình to lớn quét một vòng trên đài. Trong một khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía vang lên, những người xem xung quanh chỉ thấy đám đệ tử Huyền Đạo Tông một người rồi lại nối tiếp một người bay ra khỏi thạch thai. Vương Lâm càng đánh càng điều khiển như ý, dẫn lực thuật biến hóa khó lường, không mất bao nhiêu thời gian trên thạch thai chỉ còn lại ba người, trong đó một người chính là Liễu Phong. Vương Lâm cười lớn một tiếng cuối cùng xuất ra phích lịch đạn. Sắc mặt Liễu Phong đại biến, hắn không để ý tới hai người còn lại, vội vàng cao giọng hô, Vương Lâm sư huynh hạ thủ lưu tình, Liễu mỗ nhận thua, nhận thua. Vừa nói tới đây, thân hình hắn đã nhanh chóng lui lại phía sau rời khỏi thạch thai. Hắn rất sợ hãi với phích lạn đạn, cho nên bản thân không hề muốn dẫm vào vết xe đổ của Dương Nghị. Hai người còn lại, một người là Hứa Mộc, còn người kia là Lý Sơn. Hứa Mộc thấy tình thế bất hảo vội vàng học theo Liễu Phong hô to một tiếng nhận thua, chật vật nhảy xuống khỏi thạch thai. Lý Sơn thì vẻ mặt bi thương, hét lớn, Vương Lâm đến đây đi, đem quả phích lịch đạn cuối cùng của ngươi dùng trên người ta nè. Với thực lực của hắn vốn không nên làm người cuối cùng ở lại, khi tiến lên trên thạch thai hắn lập tức nằm rạp xuống mặt đất giả chết. Tuy nói là bị những người khác dẫm đạp lên mấy lần, nhưng vì an nguy ngày sau của môn phái hắn đành nhịn. Lý Sơn có chút tính toán, hắn cho hẳn nếu mình cùng với đại sư huynh và nhị sư huynh giống nhau, đều bị phích lịch đạn đánh trúng thì tối thiểu có thể đồng bệnh tương liên, nói không chừng ngày sau có thể thân cận thêm một chút. Vương Lâm như cười như không liếc mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự thu lại phích lịch đạn, cười nói, đây chính là bảo bối. Không thể dùng loạn được, ngươi xuống dưới đi. Dẫn lực thuật hóa thành chảo nắm lấy Lý Sơn ném xuống khỏi thạch thai. Âu Dương lão giả cùng với hai vị trưởng lão khác tức giận tới mức xì khói, hận một nỗi trên mặt đất không xuất hiện cái lỗ để ba người nhảy xuống. Gương mặt Hoàng Long chân nhân tươi cười, cao giọng nói, Âu Dương đạo hữu, lần trao đổi này thắng bại của hai phái chúng ta như thế nào? Âu Dương lão giả hừ lạnh một tiếng nói, Hàng Nhạc phái ngươi có vận khí tốt, lần trao đổi này các ngươi thắng. Bất quá, những lời tại hạ vừa nói đều là thật, tất cả nguyên anh lão tổ của Hàng Nhạc phái đã bỏ mạng. Những vật ngươi muốn đều ở trong chiếc túi này, lời ta muốn nói đã hết, cáo từ. Nói xong, lão vung tay áo lên, từ trong đó bay ra một cái chữ vật, Hoàng Long chân nhân lập tức nhận lấy, trên mặt lão hiện ra vẻ suy tư. Từ miệng Âm Dương lão giả phát ra một tiếng huýt vang trời, ngay sau đó có một đám mây đen từ trên Hàng Nhạc Sơn lao xuống. Vương Lâm nhìn kỹ thì thấy đó chính là con Thiên Túc Ngô Công. Âu Dương lão giả không nói hai lần, nhún chân nhảy lên, sau đó, đám đệ tử Huyền Đạo Tông với sắc mặt phong phú đủ loại bay lên trên lưng con Ngô Công. Mắt thấy Huyền Đạo Tông sắp rời đi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nội tâm hắn lập tức đưa ra quyết định, hắn cao giọng nói, chư vị đồng đạo Huyền Đạo Tông, trưởng lão, tại hạ có một việc thỉnh cầu. Vừa nói, thân thể hắn bay lên trên không, khống chế dẫn lực thuật làm cho bản thân lơ lửng ở trước mặt con Thiên Túc Ngô Công. Sắc mặt Âu Dương lão giả không chút cảm tình, nếu là đệ tử khác của Hàng Nhạc phái lão sẽ không để ý tới, nhưng thực lực của Vương Lâm quá kinh người, vì vậy lão nén lại sự bất mãn trong lòng, lạnh giọng nói đi. Vương Lâm đưa mắt nhìn con Thiên Túc Ngô Công, thành khẩn nói, đệ tử muốn mượn con Thiên Túc Ngô Công dùng một lát, mong Âu Dương sư thúc đồng ý. Âu Dương lão giả còn chưa kịp nói, đám đệ tử Huyền Đạo Tông đã tức giận, trong đó có một người quát, Vương Lâm, ngươi không nên khinh người quá đáng. Vương Lâm, Thiên Túc Ngô Công là linh thú hộ sơn của Huyền Đạo Tông chúng ta, há có thể cho ngươi mượn. Ngươi quá kiêu ngạo, trưởng lão, người này đối với Huyền Đạo Tông chúng ta quá bất kính, xin trưởng lão ra tay giáo huấn. Hai vị trưởng lão khác lúc này cũng lộ ra vẻ cười lạnh trên khóe môi. Âu Dương lão giả nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lão cười lạnh nói, tiểu bối, lăn xuống cho ta, lão phù không so đo với ngươi. Hoàng Long chân nhân cùng với đám trưởng bối của Hàng Nhạc phái đều đạp phi kiếm bay lên, đứng xung quanh Vương Lâm, Hoàng Long chân nhân cao giọng nói, Âu Dương đạo hữu, Huyền Đạo Tông quá hẹp hòi. Không phải chỉ là mượn con Ngô Công sao? Chứ có phải là hắn muốn mạng con Ngô Công đâu? Sắc mặt Âu Dương lão giả âm trầm hơn, nhìn bốn phía một chút, cuối cùng ánh mắt lão dừng ở trên người Hoàng Long chân nhân nói, Hoàng Long đạo hữu, tên tiểu bối này quá mức kiêu ngạo, thật sự không để Huyền Đạo Tông của chúng ta vào trong mắt. Hoàng Long chân nhân do dự một chút, kỳ thật hắn cũng không muốn làm cho Huyền Đạo Tông khó xử. Dù sao nếu theo như lời của đối phương thì thật sự quá mức kinh người, một khi là thật thì ngày sau tu chân giới của Triệu Quốc chắc chắn sẽ xảy ra một lần thanh trừ. Vương Lâm chần chừ một chút, con Ngô Công này hắn nhất định phải mượn, vì vậy nói, Âu Dương sư thúc, đệ tử chỉ muốn mượn con Ngô Công dùng một lúc, sẽ không làm nó bị thương, nếu người đồng ý đệ tử nguyện dùng đồ vật để đổi. Chương 49 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. U Dương lão giả khinh miệt liếc nhìn Vương Lâm, nói, một tiểu bối như ngươi thì có cái gì mà trao đổi. Hừ, nếu ngươi có thể xuất ra pháp bảo Tử Nhạc Tiên Kiếm của Hàng Nhạc phái ta còn miễn cưỡng đổi lại cho người một giọt. Vương Lâm nhíu chặt mày, nội tâm hắn thoáng lạnh đi, dẫn lực thuật được vận dụng tới cực hạn, một chảo trực tiếp đánh tới. Âu Dương lão giả biến sắc, quát, tiểu bối ngươi thật là to gan. Vừa nói tới đây, ông tay áo lão vung lên, một chiếc phi kiếm nhất thời xuất hiện. Phi kiếm này vừa hiện ra lập tức lớn dần lên, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm phát ra khí thế thiên quân vạn mã. Khi một kiếm này xuất hiện, ánh mắt lão lộ ra một tia sát ý, đệ tử của đối phương có thực lực kinh người. Nếu giữ lại sau này khẳng định sẽ trở thành mối uy hiếp với Huyền Đạo Tông, không bằng nhân dịp này hủy diệt tu vi của hắn. Sắc mặt Hoàng Long chân nhân hơi trầm xuống, lão đã nhìn ra tâm cơ của đối phương, Tử Nhạc kiếm trong tay lập tức được huy động muốn ngăn cản đối phương. Chính lúc này, Vương Lâm cười dài một tiếng, dẫn lực thuật được hắn vận dụng tới cực hạn, vốn là đôi bàn tay vô hình lập tức biến thành vật hữu hình. Hai bàn tay phát ra quang mang màu trắng xuất hiện ở giữa không trung xua tan đi tất cả những đám mây đang ở xung quanh. Phương hướng của bàn tay không hề thay đổi, một cánh tay ôm lấy đầu con Thiên Túc Ngô Công, còn cánh tay kia thì hướng lên trên đón đỡ thanh cự kiếm đang chém xuống. Tốc độ chém xuống của cự kiếm nhất thời bị kiềm hãm, sau đó dần dần đứng lại ở giữa không trung không thể ép xuống tiếp, sắc mặt của Âu Dương lão giả ửng hồng, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hai vị trưởng lão còn lại cắn chặt răng liều mạng đồng thời ra tay, một đạo ánh sáng màu hồng từ trong miệng một người xuất hiện, ở giữa không trung nó hóa thành dải lụa nhanh chóng đánh về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, vị trưởng lão còn lại tế xuất một quả ngọc giản từ bên trong tỏa ra quỷ hỏa, rồi quỷ hỏa lại tiếp tục phân ra làm 7-8 cái vây lấy Vương Lâm vào bên trong sau đó lập tức thu hẹp phạm vi bao vây lại. Một cỗ khí thế nóng bừng ập tới, nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn không hề thay đổi, dẫn lực thuật lại được hắn tiếp tục phân ra một bàn tay. Bàn tay đó liên tục xoay quanh người Vương Lâm, từ nó sinh ra những đạo khí lưu mà mắt thường có thể thấy được. Những đạo khí lưu này làm cho quỷ hỏa ở bốn phía lúc sáng lúc tối. Những biến hóa liên tục xảy ra rất nhanh, Hoàng Long chân nhân tức giật quát lên một tiếng, một tay bắt quyết, Tử Nhạc tiên kiếm nhanh như điện lóe lên một cái phát ra âm thanh xé gió lao tới giải lụa của vị trưởng lão còn lại. Mượn cơ hội này, thân thể Vương Lâm di chuyển với tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh Thiên Túc Ngô Công. Dẫn lực thuật được hắn sử dụng để khống chế con Thiên Túc Ngô Công làm cho nó không thể dãy ra. Tay phải Vương Lâm đặt lên đầu con rết, linh lực từ tay hắn nhanh chóng chuyển sang làm cho con Ngô Công cảm thấy đau nhức, từ miệng nó phun ra một ít chất lỏng màu đen. Nói thì lâu nhưng những việc đó chỉ xảy ra trong thời gian vài giây, những người còn lại chưa kịp phản ứng thì hai bên đã va chạm với nhau. Đạo hư chân nhân nhìn thấy con Ngô Công thổ ra chất độc, lo lắng Vương Lâm không phân biệt được độc chất, vì vậy vung tay áo lên ném ra một chiếc bình ngọc, cao giọng nói, Vương Lâm sư điệt, dùng cái này lấy độc. Nói xong, lão huy động phi kiếm của mình cùng với quỷ hỏa đang vây lấy Vương Lâm dây dưa cùng một chỗ. Ba vị trưởng lão Huyền Đạo Tông tức giận gầm lên một tiếng, bị đám người Hằng Nhạc phái cuốn lấy cho nên không thể ngăn cản Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thấy con Ngô Công đã nôn ra dịch độc của nó, thân hình hắn nhanh chóng lui lại phía sau, tiếp lấy bình ngọc rồi sử dụng linh lực bao quanh lấy dịch độc của Ngô Công thu nó vào bên trong bình. Âu Dương lão giả nội trận lôi đình hét lớn, Hằng Nhạc phái, các ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, lão thu hồi Tử Nhạc tiên kiếm, những người còn lại cũng đồng loạt thu hồi bảo kiếm của mình, hai phái phân ra hai bên đứng giữa không trung. Vương Lâm dùng ánh mắt xin lỗi nhìn đám người Huyền Đạo Tông, dịch độc của con Thiên Túc Ngô Công này là dược vật để trị liệt tật của phụ thân hắn, cho nên hắn không thể không sử dụng hạ sạch này để lấy nó. Hắn ôm quyền nói, Âu Dương sư thúc, dịch độc của con Ngô Công này đối với đệ tử rất trọng yếu. Vãn bối ở đây có một vật dùng để đổi lấy dịch độc của nó. Dứt lời hắn ném ra một chiếc bình ngọc nhìn qua thì rất bình thường, bên trong đó chính là nước sông ở phía hậu sơn. Sắc mặt Âu Dương lão giả âm trầm lại, sau khi tiếp nhận chiếc bình ngọc đang định nói tiếp đột nhiên thần sắc hơi thay đổi. Lão đánh giá lại chiếc bình ngọc trong tay, cau mày nói, nghe nói Hằng Nhạc phái 500 năm trước có mấy vị nguyên anh lão tổ chuyển môn phái tới đây. Ngoại trừ linh khí ở đây nhiều hơn bên ngoài mấy lần, thì chất lỏng này sợ rằng cũng xuất hiện từ nơi này. Mở chiếc bình ngọc ra, linh khí ẩn chứa bên trong nhất thời phát tán ra xung quanh. Hoàng Long chân nhân nhìn chiếc bình ngọc, vuốt chòm râu cười nói, tiểu tử này dĩ nhiên lại mang theo một lọ nước sông tới đây. Âu Dương lão giả hử một tiếng, cầm chiếc bình ngọc trên tay suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Long đạo hữu, Hằng Nhạc phái các ngươi có một đệ tử rất tốt. Cáo từ. Nói xong, lão liếc mắt nhìn Vương Lâm, trầm ngâm một chút rồi truyền âm nói, Vương sư điệt, chuyện dịch độc của con Ngô Công này ta không truy cứu, nhưng Hằng Nhạc phái nếu không có nguyên anh lão tổ tọa trấn thì cũng không còn tồn tại được lâu, ngươi tự thu xếp đi. Nói xong, lão vỗ lên đầu con Ngô Công, Thiên Túc Công Ngô trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó thân thể nó lay động lập tức bay nhanh về phía bắc. Trong lúc Vương Lâm chú ý tới con Thiên Túc Ngô Công, hắn mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt đẹp nào đó đang nhìn mình. Hắn ngẩn người ra một lúc, trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại lời Âu Dương lão giả vừa nói, về phần chủ nhân của đôi mắt đó, Vương Lâm cũng chỉ nhìn lướt qua chứ không để ở trong lòng. Sau khi Huyền Đạo Tông rời đi, Thương Tùng Phong liền trở nên yên tĩnh, ánh mắt Hoàng Long chân nhân đảo qua một lượt, cười nói, cuộc tỉ thí hôm nay, Hằng Nhạc phái của chúng ta toàn thắng. Tất cả các nội môn đệ tử đều có phần thưởng, mỗi người đều được tới đan phòng lĩnh mộ lọ linh đan. Tất cả đều phải cố gắng tu luyện, lấy Vương Lâm làm tấm gương. Đám nội môn đệ tử nhất thời đều vui mừng, ai cũng muốn nhìn kỹ Vương Lâm một chút, giờ phút này giang xưng phế vật dành cho hắn không còn ai nhắc tới nữa. Nội tâm Vương Trác rất phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử muốn đóng cửa tu luyện, từ nay về sau không hỏi tới thế sự nữa. Đạo hư thở dài một hơi, Vương Trác là đệ tử đắc ý nhất của lão, cho nên lão hiểu rất rõ mâu thuẫn của hắn với Vương Lâm, trầm ngâm một chút gật đầu nói, thôi được, ngươi mượn cơ hội này tránh gặp mặt Vương Lâm một thời gian. Vương Trác cười khổ một tiếng, cúi đầu không nói gì. Hoàng Long chân nhân lúc này lại tiếp tục mở miệng nói, tất cả đều tản đi. Vương Lâm, ngươi theo ta tới đến đây. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt hắn hơi đảo qua một chút rồi dừng lại trên người Tam Sư Huynh Lữ Vân Kiệt, đột nhiên nói, Tam Sư Huynh, Huynh chờ một chút. Chương 50 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thân thể Lữ Vân Kiệt hơi run lên, hắn quay lại mỉm cười nói, Vương, Sư Huynh, Huynh có chuyện gì phân phó? Hay Huynh muốn linh đan? Ở đây tiểu đệ còn không ít, trước tiên đưa cho Huynh. Tam Sư Huynh, đệ muốn hỏi Huynh một người, là Vương Hạo Dược Đồng ở đan phòng của Huynh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lữ Vân Kiệt, trước đây hắn đối với tu vi của mình luôn cảm thấy thiếu tự tin, bản thân đối với chuyện của Vương Hạo có lòng mà không có lực giúp. Nhưng bây giờ sau khi trải qua vài trận chiến, Vương Lâm đối với tu vi của bản thân đã hiểu khá rõ.